Bạch tử tái sinh, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Bạch tử không cần phải tham gia chia đội. Cô không từ chối khi Từ Hiểu Đồng mời mình, nhưng cũng không có nghĩa là cô hoan nghênh những người khác. Khi đối diện với những lời mời của họ, Bạch tử hoàn toàn không quan tâm. Chẳng mấy chốc, mọi người lại gán cho Bạch tử một cái mác. Chị gái độc ác vừa nghèo vừa xấu lại kiêu căng, khinh người. Từ Hiểu Đồng đứng bên cạnh Bạch Tử, nhỏ giọng hỏi, Bạch Tử, cậu nghĩ chúng ta có thể đạt được xếp hạng cao không? Cậu yên tâm đi, mình cũng sẽ cố gắng luyện tập, chắc chắn sẽ không làm cậu bị kéo xuống đâu. Trước đây, Từ Hiểu Đồng cũng lười biếng luyện tập, nhưng sau khi ở cùng Bạch Tử một tuần, cô bị tinh thần luyện tập chăm chỉ của Bạch Tử ảnh hưởng. Mỗi ngày cô cũng rất cố gắng luyện tập, nên thể lực của Từ Hiểu Đồng khá tốt. Bạch Tử lạnh nhạt trả lời, cố gắng hết sức là được. Cô không thiếu 50.000 tệ, cũng không thiếu chỗ ở ký túc xá đơn. Thực ra, Bạch Tử không cần tham gia huấn luyện quân sự, nhưng cô không muốn trở thành một người đặc biệt. Cô chỉ muốn đi qua con đường mà mình đã trải qua trong kiếp trước, để một lần nữa cảm nhận những phong cảnh mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ. Trầm Thanh Thanh bên cạnh vô tình tiết lộ rằng cô ta đã có chỗ ở ký túc xá đơn từ trước, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Ôi, Thanh Thanh, thì ra cậu đã có chỗ ở ký túc xá đơn từ lâu rồi. Thật tuyệt vời, mình thật sự rất ghen tị với cậu. Trầm Thanh Thanh ngượng ngùng che mặt. Ôi, cũng không có gì đâu. Mình qua đây học, bà mẹ lo mình không ăn uống đầy đủ, ngủ không ngon giấc, nên họ giúp mình sắp xếp một phòng ký túc xá đơn. Mong chờ đến lúc có thể làm bạn cùng các cậu. Nghe xong, mọi người càng thêm ghen tị. Họ càng muốn lấy lòng Trầm Thanh Thanh để thu lợi từ cô ta. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Trầm Thanh Thanh hưởng thụ sự tung hô của mọi người. Vẻ mặt hài lòng, thời gian chia đội kết thúc, mọi người lại xếp hàng. Huấn luyện viên tuyên bố, để chuẩn bị cho buổi huấn luyện tối nay, chúng tôi đã mời những thành viên của đội ghi kỷ lục trong cuộc thi leo núi mang trọng lượng trước đây đến để động viên mọi người. Chúng ta hãy cùng chào đón họ nào. Bốn người đàn ông mặc đồng phục thường đi lên sân khấu. Người dẫn đầu mặc một chiếc áo khoác đen, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Khi mọi người nhìn thấy bốn người trên sân khấu, họ vỗ tay vang dội. Bốp, bốp, bốp, đẹp trai quá, tuyệt vời, là học trưởng Tề Hàn của trường chúng ta. Là Tề Hàn, trời ơi, Tề Hàn, Lương Trạch Tích, Bạch Chú, Chu Hòe. F4 khoa máy tính, họ là những người giữ kỷ lục trước đây. Tên của bốn người này thật sự rất nổi tiếng. Hầu hết các sinh viên mới đều đã nghe qua danh tiếng của họ. Thêm vào đó, trong nhóm sinh viên huấn luyện quân sự lần này, không chỉ có sinh viên khoa diễn xuất mà còn có nhiều sinh viên từ các khoa khác. Bốn người này nổi tiếng đến mức Tề Hàn, người dẫn đầu, còn được coi là nam thần trường T, ngang tầm với Tạ Bắc Mạc. Dưới sân khấu, Bạch Tử im lặng nhìn Tề Hàn trên sân khấu. Khoảng cách khá xa, nhưng trong không khí, ánh mắt của hai người bắt gặp nhau. Bạch Tử bất giác rùng mình, trong lòng có một chút mơ màng. Ngay sau đó, khi cô lấy lại sự tập trung, Tề Hàn đã rút lại ánh mắt, đang nói về những kinh nghiệm trước đây của anh. Tề Hàn có giọng nói rất hay, anh khoảng 20 tuổi, giọng nói trong trẻo và tự nhiên, mang một chút ma lực, không quá ngọt ngào, giống như nước chanh mùa hè. Microphone truyền tải, Bạch Tử lại nhìn về phía người anh họ bất cần của mình. Bạch Chú, Chu Hòe và Lương Trạch Tích đều có xuất thân không tồi. Nếu tách từng người ra thì họ cũng đều là người tài giỏi. Nhưng có lẽ do đứng cạnh Tề Hàn, khí thế của họ bị anh làm giảm đi một chút. Bạch Tử cũng bắt đầu hiểu thế nào là có những người sinh ra đã là nhân vật chính, Khi bài phát biểu kết thúc, dưới sân khấu lại vang lên những tràng vỗ tay cuồng nhiệt. Bạch Tử cũng theo đó mà vỗ tay. Huấn luyện viên bắt đầu phân đội cho những người còn lại. Hai cô gái được phân vào đội của Bạch Tử. Khi được phân vào đội này, hai cô gái không giấu được sự vui mừng, nhưng lại giả vờ tỏ ra không hài lòng. Hừ, em không muốn vào đội với cậu ấy đâu. Huấn luyện viên có thể chia lại đội được không? Huấn luyện viên nghiêm túc nói. Nếu các em muốn vào đội với ai thì cứ tự đi mà chọn. Nếu không thì đi nói với huấn luyện viên trưởng. Tự hiểu đồng đảo mắt. Đồ hèn, chỉ là giả vờ thôi. Cậu nói gì cơ? Tự hiểu đồng, cậu có ý kiến gì không? Tự hiểu đồng quay lại nhìn họ. Tôi có nói gì đâu. Các cậu không tự nhận ra mình mà trách tôi à? Bạch Tử không để ý đến họ. Đi sang một bên để thu dọn ba lô. Khi cô đang ngồi xuống thu dọn ba lô, đôi mắt nhìn xuống bất ngờ thấy một đôi giày thể thao cao cấp. Bạch Tử hơi ngẩn người, rồi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt lạnh lùng đang mỉm cười. Người đó chính là Tề Hàn. Sao anh lại đến đây? Phía sau Tề Hàn, Bạch Chú và ba người khác đi cùng. Tụi anh cũng ở đây. Bạch Tử, không phải trước đây đã nói sẽ đến thăm em sao? Bốn người không để ý đến ánh mắt xung quanh, đi đến trước mặt Bạch Tử. Bạch Tử thở dài, các anh làm như thế này quá khoa trương rồi. Bạch Chú giơ tay, em mình nhẹ vào tay cô. Cố lên, Bạch Tử. Bạch Tử bỗng nở nụ cười, đập tay vào tay anh. Được rồi, em sẽ cố gắng. Lương Trạch Tích và Chu Hòe cũng đến đập tay với Bạch Tử, cùng nhau cổ vũ cô. Cuối cùng là Tề Hàn. Tề Hàn nhặt chiếc mũ mà Bạch Tử làm rơi dưới đất, đội lên đầu cô, nghiêng mũ xuống một chút. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Quá trình này sẽ hơi mệt, nhưng mọi người sẽ đợi em ở đích. Ánh mắt dưới vành mũ từ từ nâng lên, đúng lúc giao nhau với ánh mắt của Tề Hàn. Bạch Tử chớp mắt một cái, trong lòng bỗng dưng có một chút lúng túng. Được rồi, em biết rồi. Sau khi bốn người Tề Hàn rời đi, mọi người bắt đầu bàn tán. Tự Hiểu Đồng chạy đến, nhỏ giọng nói, Bạch Tử, hóa ra cậu và họ thân thiết như vậy à? Bạch Tử đáp, cũng bình thường thôi. Nhận được câu trả lời, Tự Hiểu Đồng không có gì để nói. Một nhóm người đứng xung quanh xem náo nhiệt như nhận được câu trả lời xác thực. Có người cố tình nói lớn, ôi, mình còn tưởng ai đó với họ thân lắm, hóa ra chỉ bình thường thôi. Nhìn xem, Thanh Thanh mới lợi hại. Trước đây hội trưởng hội sinh viên Tạ Bắc Mạc còn đưa cho Thanh Thanh thuốc chống muỗi đấy. Tự Hiểu Đồng phản bác lại, cái quái gì vậy, liên quan gì đến các cậu? Thuốc chống muỗi, thật ra đó là món quà Tạ Bắc Mạc tặng cho Bạch Tử, nhưng lại bị Trầm Thanh Thanh giật mất. Thế là nó trở thành món quà của Tạ Bắc Mạc cho Trầm Thanh Thanh. Chuyện thuốc chống muỗi, Trầm Thanh Thanh rõ ràng biết rất rõ, nhưng cô ta nhất định sẽ không thừa nhận trước đám đông. Trầm Thanh Thanh không ngờ Bạch Tử lại có quan hệ với bốn người Tề Hàn như vậy. Thật khiến cô ta bất ngờ. Nhưng mà làm sao chứ? Một người như Tề Hàn sao có thể để ý một người không có gì như Bạch Tử chứ? Nghe nói trong bốn người, Chu Hòe là người thay bạn gái thường xuyên. Không chừng Bạch Tử chỉ là đang gái qua đường với Chu Hòe thôi. Chắc chắn là như vậy. Sau một ngày huấn luyện bình thường, tối nay vào lúc 9 giờ sẽ chính thức bắt đầu bài kiểm tra leo núi mang theo trọng lượng. Vừa vào núi, mọi người nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Núi phía sau rất lớn, những người không có kinh nghiệm rất dễ bị lạc. May mắn là đã có kế hoạch, chỉ cần đội nào không đến được đích trước khi trời sáng, đội đó sẽ bị coi là thất bại. Tất cả mọi người đều được gắn chip định vị GPS, nên không cần lo sẽ bị lạc trong núi. Vừa vào núi, Bạch Tử di chuyển nhẹ nhàng như thể đã biết rõ đường đi. Tự Hiểu Đồng đi sát phía sau cô, không dám lơ là nửa bước. trong khi hai cô gái còn lại đi chưa được bao lâu đã bắt đầu thở dài. Cách chương.